tân thương, mơ hồ lẻ lá thu mơ dạt dào tựa những năm xưa, thiết tha ngân lên lời xưa quạnh hiu về thăm không gian ăn thầm như lấn vào hồn. Buổi chiều chợt nhớ cô nhân, sương buồn lắng qua hoàng hôn. Lòng cuồng điên đi nhớ, ôi đau người đau tình cũ. Chờ hoài nhau trong mơ, nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa? Một mùa thu xa chờ nhau hoài cô nhân ơi, sương buồn che kín muôn đời, hẹn nhau một kiếp xa xôi, nhớ nhau muôn đời mà thôi. Thời gian tựa cánh chim bay qua dần những tháng cùng ngày, còn mùa cũ êm vui nhớ thương biết bao giờ nguôi. Lòng cuồng điên đi nhớ, ôi đời người đâu ân tình cũ. Chờ hoài nhau trong mơ, nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa? Một mùa mưa xa vắng, chờ nhau hoài cô nhân ơi, sương buồn che kín muôn đời, hẹn nhau một kiếp xa xôi, nhớ nhau muôn đời mà thôi. Thời gian tựa cánh chim bay biết bao giờ.